Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, ta nữ nhi rất tuyệt a 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Sương trắng mờ mịt tử dạ, thủy quang chập chờn rừng trúc bên cạnh ao. Phi hoa phiêu linh ôn nhu hương. Ngay tại Lý Diêu vịn Linh Chu Dạ nói chúng tim đen thời điểm, Linh Chu Dạ cũng nói chúng tim đen chỉ ra Lý Diêu thân là người xuyên việt sự thật. Cái này khiến Lý Diêu bắt đầu hoài nghi, mình rốt cuộc là thế giới này nhân loại tổ tông, vẫn là đến từ một cái thế giới khác người xuyên việt. Hắn hệ thống đến cùng từ đâu mà đến? Thần tộc lại đến cùng là lai lịch gì? Hắn cảm thấy, những này vấn đề nhỏ các loại hiền giả thời gian suy nghĩ thêm cũng không muộn. Vì Linh Chu Dạ tại sông Khư thân người an toàn, Lý Diêu cho nàng trong thân thể chôn xuống hải lượng kiếm chủng. Cũng coi là vì nàng thực tiễn. Ngày thứ hai trước kia, mặt trời mọc phương đông, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Lý Diêu còn không có thanh tỉnh, Linh Chu Dạ đã biến mất trong suối nước nóng. Chẳng biết lúc nào, bên tai truyền đến ngân nguyệt thanh âm. Ta nữ nhi rất tuyệt a. Phốc, Lý Diêu một ngụm ao nước phun ra đi. Cẩn thận hồi ức, Linh Chu Dạ hoàn toàn chính xác rất tuyệt. Nhưng vô luận là nàng xinh đẹp tư thái, vẫn là kia đẹp như vẽ dung nhan, hay là tiêu hồn huyễn thuật, đều quá thần tiên, cho người ta một loại phi thường không chân thực mộng ảo cảm giác. Vẫn là ngân nguyệt loại này đầy đặn hiền thê cảm giác, để Lý Diêu càng thêm cước đạp thực địa, tay cầm đem nắm. Vì phòng ngừa trong đêm đi ngủ bị giải phẫu, tỉnh lại sau giấc ngủ thiếu mấu chốt linh kiện, Lý Diêu thành thành thật thật đáp, nàng nhiều nhất chỉ có thể coi là ngươi phân thân, sao có thể nói là nữ nhi đây, ta làm như vậy cũng là vì bảo hộ nàng, thật coi thần giới là trò đùa a. Không nghĩ tới, Ngân Nguyệt cũng không có ăn dấm, ngược lại có chút oán trách nói, ngươi vì cái gì không cùng nàng cùng đi thần giới. Lý Diêu chui đầu vào ngân nguyệt mênh mông ý chí khó chịu miệng. Chi kỷ nói, ta muốn lưu lại cùng ngươi nha. Buổi sáng là nữ nhân hormone bài tiết đỉnh cao. Bị Lý Diêu như thế giày vò, ngân nguyệt cũng động tình. Thế là, sau đó, đã là mặt trời lên cao. Yêu nhã dung nhan bên tai ửng đỏ. Liễm diễm ánh mắt vô cùng mềm mại đáng yêu. Ngân nguyệt lắng lại trước ngực chập trùng. Hiện tại bình tĩnh là bởi vì nhóm chúng ta thân ở bạo phong trung ương nhất. Ngươi không có khả năng bứt ra. Tin tưởng lực lượng của nàng. Các ngươi cùng một chỗ sẽ càng an toàn. Lý Diêu cũng không muốn bứt ra không để ý. Có lẽ ta có thể mang ngươi cùng đi sông Khư độ cái giả. Ngân Nguyệt cười một tiếng. Lắc đầu. Ta không muốn giày vò. Cũng sẽ liên lụy ngươi. Lý Diêu cũng không còn cưỡng cầu. Tốt a. Ta chậm một chút sẽ đi qua. Hiện tại chỉ muốn nhiều bồi bồi ngươi. Vuốt ve an ủi một lát. Lý Diêu chợt nhớ tới Linh Chu Dạ trước đó. Liền muốn điều tra chính một cái thân thế. Đúng rồi. Theo giúp ta đi một chuyến tái ngang tinh vực. Ta muốn đi quân bộ phòng thí nghiệm cùng hồ sơ quán nhìn xem. Ngân Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn nhìn cái gì? Lý Diêu nói. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái nhân loại khởi nguyên cùng chinh phục vũ trụ quá trình. Ngân Nguyệt, minh bạch Lý Diêu ý tứ. Ngươi chỉ là muốn hiểu rõ chính ngươi. Mặc quần áo tử tế. Đi tắm ăn chút đồ vật. Lý Diêu lấy kiếm khí tinh chuẩn định vị đến Victoria vị trí. Nắm lấy Ngân Nguyệt. Thân hình lóe lên. Liền xuất hiện tại kim tự tháp tinh. Hùng vĩ cảng khẩu. Bận rộn hạm đội. Từng cái bị mang xâm cầu bao vây lại hàng tinh, nhìn rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế, tái ngang tinh vực nhân khẩu mật độ cực thấp, phần lớn là toàn tự động người máy làm việc, tràn đầy cyber bằng gram thức tương lai cảm giác, cùng vũ trụ còn lại tinh vực hoàn toàn là một loại khác phong quang. Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt xuất hiện tại Victoria phòng làm việc, ngay tại Cửu Diệu phòng hội nghị sát vách. Cách tựa như hào quang muộn chiếu màu vàng kim cửa sổ thủy tinh. Có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ. Lít nhà lít nhít thế hệ tiếp theo phi thuyền vũ trụ. Tại chậm chậm cập bờ. Rộng lớn hùng vĩ. Tựa như thần cảnh. Tương lai cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh viễn siêu vũ trụ nơi khác. Victoria mặc đồ ngủ màu trắng. lại một đêm không ngủ. Nằm ở phòng làm việc dài trên bàn làm việc công. Không chỉ nước Cộng hòa chính vụ, di chuyển sự tình cũng rất nhiều. Quân bộ hướng nàng hồi báo sự tình càng nhiều. Nhìn thấy Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt đột nhiên xuất hiện, Victoria hơi có vẻ giật mình nói. Ngươi nguyên lai có thể thuấn di sao? Lý Diêu vỗ vỗ Victoria bả vai, cho nàng thua điểm ôn nhuận linh khí. Chỉ có thể thuấn di đến ta nữ nhân bên người. Victoria thể cốt ấm áp, bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, khí tức thông suốt, mệt mỏi cảm giác quét sạch sành xanh. Nếu như Linh Chu Dạ là ngươi nữ nhân, nàng như đi sông khư, ngươi chẳng phải là có thể thuấn di đến sông khư. Lý Diêu cười cười, trước đó thật đúng là không nghĩ tới cái này tao thao tác. Ngươi tin tức ngược lại là láo lỉnh thông. Nếu như sông khư tại bản vũ trụ, lại không có đặc thù tinh bích phòng ngự. Hẳn là có thể, là chính nàng nói cho ta muốn đi sông khư. Victoria giải thích nói, lập tức phủ thêm màu trắng bạc quân áo khoác, cho hai người ngã chút nước trà cùng cà phê. Các ngươi là đến thị sát công việc của ta sao? Lý Diêu lắc đầu, quân bộ có hay không nhân loại hồ sơ quán? Có thể nhìn thấy nhân loại khởi nguyên địa cầu vị trí. Hoặc là nhân loại lúc đầu chinh phục vũ trụ hình ảnh tư liệu. Vấn đề này ta liền có thể trả lời. Ngươi, Victoria mở ra nhạt màn ánh sáng màu xanh lam, điều ra tài liệu tương quan. Kỳ thật, nhân loại khởi nguyên từ địa cầu chỉ là cái truyền thuyết. Nhóm chúng ta ai cũng chưa thấy qua địa cầu. Mặc dù có ghi chép cụ thể vị trí, ước chừng tại chòm Orion xoáy cánh tay đuôi đoạn, nhưng là cái kia hệ hành tinh đã biến mất. Sách lịch sử không có giải thích. Nhân loại chinh phục vũ trụ quá trình tại linh khí khôi phục. Lúc đầu, đều là đại thần thông tu sĩ cưỡi tiên thuyền đạo kiếp hoàng kim chinh phục. Thời đại kia tự nhiên không có để lại hình ảnh tư liệu. Ngược lại là có một ít giải rác chứng cứ. Chòm Orion xoáy cánh tay đuôi đoạn. Cái này cùng Lý Diêu cố hương Thái Dương hệ. Tối thiểu vị trí là đồng dạng. Có hay không lúc đầu nhân loại hài cốt đây? Lý Diêu lại hỏi. Victoria bưng cà phê nói, người đây phải hỏi Ngân Nguyệt giáo sư. Ngân Nguyệt nhấp miệng trà xanh, những này đại thần thông tu sĩ hài cốt, trong lịch sử có bị khai quật ra qua. Nhóm chúng ta ngoại trừ linh căn cùng cổ nhân loại so sánh có một chút thoái hóa bên ngoài. Còn lại kết cấu thân thể cùng thể chất không có bản chất khác nhau. Lý Diêu nghĩ thầm, ai quan tâm thượng cổ tu chân giả hài cốt a? Linh khí khôi phục trước người địa cầu hài cốt đây. Ngân Nguyệt lắc đầu. Ai cũng chưa thấy qua. Lý Diêu hơi có vẻ thất vọng. Xem ra, những vấn đề này chỉ có đi thần giới mới có thể làm rõ ràng. Ngân Nguyệt chợt nhớ tới cái gì? Hỏi Victoria, thứ bảy quân phòng thí nghiệm đều còn tại sao? Victoria, nói đến, ta còn chưa kịp đi xem minh hạch nhà máy đây. Vừa vặn cùng đi xem nhìn. Sau đó, ba người thừa quân dụng xuyên thẳng qua hạm, đi tới thứ bảy quân trụ sở. Sai tinh, nơi này bị thất cuồng liệp thay nhau tập kích về sau. Nhìn một mảnh hỗn độn, dưới mặt đất minh hạch trong nhà xưởng, còn lưu lại lít nha lít nhít u minh thân thể tàn phế. Giống như là mất nước màu đen thủy mẫu chồng chất cùng một chỗ. Dùng để thiêu đốt phát điện, đáng tiền minh hạch một cái cũng không thấy. Loại kia thôn phệ u minh người thu hoạch. Không phải quân bộ làm ra sao? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Victoria nao nao, người cũng đã gặp người thu hoạch. Nói như vậy, nàng mang Lý Diêu hai người tới hạch tâm nhất phòng thí nghiệm dưới đất. Phòng thí nghiệm bảo tồn hoàn hảo. Nơi này có liên quan tới người thu hoạch kế hoạch hoàn chỉnh tư liệu cùng mới nhất thành quả nghiên. Cứu, người thu hoạch chính là Ngân Nguyệt giáo sư kiệt tác. Tại hệ thần kinh cùng hệ tiêu hóa đều làm ra cực kỳ thiên tài thiết kế. Đáng tiếc thiết kế quá mức vượt mức quy định. Tại trong vũ trụ chỉ có thể diễn biến thành u minh. Đối nhân loại không có chút nào có ích. Nhưng là thần giới lại thành công chế tạo ra người thu hoạch. Gia tốc vũ trụ linh lực trôi qua. Hệ thần kinh, Ngân Nguyệt nao nao. Ta không phải chỉ phụ trách người thu hoạch hệ tiêu hóa thiết kế sao? Victoria mắt nhìn Lý Diêu. Lý Diêu ám chỉ Ngân Nguyệt cùng Linh Chu Dạ cũng không có cùng hưởng ký ức. Hệ tiêu hóa thần giới cũng có thể làm được. Người thu hoạch hạch tâm nhất thiết kế là hệ thần kinh. Ngài thiết kế hệ thần kinh có thể làm bị thu gạt người lâm vào mộng ảo tê liệt trạng thái. Từ đó tại người thu hoạch thể nội sống sót một đoạn thời gian. Mặc cho người thu hoạch mức độ lớn nhất ép linh lực của bọn nó. Ngân Nguyệt nghe tới, trong lòng rất cảm thấy tự trách. Trọng yếu như vậy sự tình, ta thế mà quên mất không còn một mảnh. Victoria lại nói, không cần quá mức tự trách. Ngài là vì nhân loại ép linh thú linh thực phát triển thiết kế người thu hoạch. Cuối cùng lại bị thần giới dùng tại ép nhân loại bên trên. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Thần giới khoa học kỹ thuật cay như vậy gà a. Còn cần đạo văn nhân loại. Lý Diêu cảm thấy có chút khó tin. Victoria nói, thần giới cũng là không phải khoa học kỹ thuật trình độ chênh lệch. Mà là đường đi ỉ lại sau đạt tới cái nào đó bình cảnh. Ngân Nguyệt giáo sư phương án cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ. Để nhìn qua đã khô kiệt vũ trụ vẫn có bị ép giá trị. Ngân Nguyệt lắc đầu thở dài. Rất khó tha thứ chính mình. Victoria nhấp miệng cà phê. Tiếp tục nói. Nếu như không có người thu hoạch tồn tại. Có lẽ, cái này 100 năm thần tộc đã sớm hủy diệt vũ trụ. Nhân loại cũng chờ không đến ngươi xuất hiện. Lý Diêu nao nao. Đúng là trong họa có phúc. Lại có loại kiếp trước phát minh đạn hạt nhân sau lại không cấp thế giới đại chiến hương vị. Victoria chợt nhớ tới cái gì. Còn có một cái việc nhỏ ta quên nói cho ngươi. Lý Diêu, chuyện gì? Victoria, quân bộ đỉnh cấp vật lý đám học giả. Đối nghịch entropy cơ hài cốt triển khai một vòng mới nghiên cứu. Kết luận cùng trước đó Dương Quảng giật tiểu tổ không quá đồng dạng. Lý Diêu, có cái gì không đồng dạng? Victoria, cao hơn đo lường tính toán độ chính xác. Cho ra càng thêm số liệu chính xác. Mới kết luận là. Linh khí khôi phục lực hút sóng nơi phát ra cũng không phải là đến từ hệ ngân hà tối năng lượng, mà là những tinh hệ khác dây dưa thái tối năng lượng hệ ngân hà nếu như xuất hiện như thế lớn tối. Năng lượng thâm hụt, đã sớm sụp đổ, dây dưa thái tối năng lượng cái quỷ gì? Mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng Lý Diêu cũng một tai nghe ra cái này mới kết luận quá bất hợp lý. Ta nghe nói theo vũ trụ bạo trướng. Còn lại tinh hệ đều tại gần hơn tốc độ ánh sáng hoặc vượt tốc độ ánh sáng rời xa hệ ngân hà. Xa như vậy cũng có thể cung cấp linh khí khôi phục cần thiết đầy đủ lực hút sóng sao? Victoria nhấp miệng cà phê. Đây cũng là để các nhà khoa học hoang mang vấn đề. Tương quan nghiên cứu sẽ còn tiếp tục. Lý Diêu đại khái minh bạch. Linh khí khôi phục đến từ vũ trụ bên ngoài. Là thần giới ban ân sao? Vẫn là nói. Chính hắn cũng có thể là đến từ vũ trụ bên ngoài. Sẽ không phải là hắn dẫn đến linh khí khôi phục a. Nhưng thời gian điểm lại đối không lên. Có lẽ, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi thần giới tìm tòi hư thực. Quý phong tinh vực, vực sâu, một viên vứt bỏ hành tinh trên không. Thất cuồng liệp chín người tại trong huyết vụ tập kết. Áo bào đỏ ra thân. Di thế độc lập, ngực treo một viên la bàn khuyên tai ngọc linh chu dạ. Dáng vóc thấp bé, nhìn người vật vô hại áo đen thiếu niên, vô ngọc, dâu ria xồm xoàm, trên đùi dính lấy bùn đất bội kiếm ngư dân, đạo huyền tử, tay ôm bội kiếm, eo treo rượu hồ lô, rộng mở ý chí lộ ra màu lam lông hồ cáo tử đồ. Bỏ hồ tiên, một thân bò đầy con giận kim bảo áo choàng, ngũ quan chỉ gặp vô tận trống rỗng bán thần, han pha, thân hình cao lớn. Lít nhà lít nhít con mắt loạn điệu, vô hạn mọc thêm hình người u minh, mục minh nhân, một thân vạn năm không rửa áo bào xám, đầu đội che mắt thiết hoàn tuổi trẻ bàn tử, cao sư, toàn thân áo đen, đầu đội vải trắng đầu, phiêu phiêu đãng đãng vải nam, nam môn tuấn tử, một thân màu trắng sa bào, dáng vóc cao lớn, đầu đội phu nhân mũ đầy đặn nữ nhân, bát diện phu nhân. Chín người thân ảnh điều hưu, lại ánh mắt kiên định, hơi có chút phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn hương vị. Bọn hắn đối sông khư cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Lại nghĩa vô phản cố quyết định đạp vào thần thổ địa. Chín người dưới thân, là một đầu bị hoàn toàn thôi miên người thu hoạch, chiếm cứ tại vứt bỏ hành tinh mặt ngoài. Giống cự hình đèn lồng đồng dạng hơi mờ u minh, tại thôn phệ mấy vạn con u minh sau ngủ rất say sưa. Bài trừ quỷ dị nguyên tố, nó nhìn lại có mấy phần đáng yêu, cực kỳ giống chân linh đại lục ngươi. Bát diện phu nhân quan sát dưới thân người thu hoạch, cảm giác giống như là năm đó quan sát chân linh đại lục Aizo. Thần tộc, cũng ngay tại đỉnh đầu nhìn xem nhóm chúng ta. Linh Chu dạ như là nói, nguy nga trước ngực mang theo một cái la bàn mặt dây chuyền. Bên trong là một cái cỡ nhỏ không gian server, tồn trữ tinh lan linh hồn dụng cụ kết nối. Trên lý luận nói, hai người tính hợp hai làm một, vì phòng ngừa toàn quân bị diệt. Nhóm chúng ta không thể toàn bộ đi sông khư, muốn lưu hai người bọc hậu, đồng thời lưu ý nhân gian ngoài ý muốn nổi lên sự tình. Đây là trước đó đã nói xong quyết nghị, vấn đề là, còn không có xác định cụ thể lưu lại nhân tuyển. Dù sao, ai không muốn đi sông khư đào tạo sâu, đến vĩnh hằng đây, cao sư suy nghĩ thật lâu, mở miệng nói, đã tinh lan đi chung với ngươi, ta đi cũng là dư thừa. Lưu lại hỗ trợ kiến thiết ngân thụ kế hoạch, cũng coi là đối thần tác chiến một cái khác chiến trường. Bát diện phu nhân đã sớm có quyết định, tại một đám trước mặt quái vật, nàng thực lực chiến đấu hẹn bằng không, ta cũng ở lại đây đi, miễn cho tại sông khư các ngươi còn muốn phân tâm bảo hộ ta. Ngươi phải đi, Linh Chu dạ chém, đinh chặt sát, ngữ khí không được xía vào. Cùng thần tộc hợp lực lượng nhóm chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Nhóm chúng ta cần ngươi cùng tinh lan lực lượng. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Gặp hồi lâu không người lưu lại. Tửu đồ nói. Vậy ta ở lại đây đi. Thú nhân chung quy là không có lý do thí thần. Cửu vĩ đều mở. Tiềm lực của ta đã hết. Lưu lại bồi bồi người nhà cũng tốt. Vô Ngọc nhẹ gật đầu. Đa tạ. Dứt lời. Phương xa một đạo quang mang bắn ra bốn phía. Đám người quay đầu nhìn lại. Một chiếc tiểu mộc bè y y nha nha từ phía trên bên cạnh cắt tới. Đầu thuyền khoanh chân ngồi một nửa quả thân trên tuổi trẻ nam nhân. Mặc loa quần dài. Để trần bắp thịt cuồn cuộn màu lúa mì thân trên. Mang theo đại kim dây xích. Giữ lại hai phía rear map. Tự cho là rất đẹp trai. Trên thực tế chỉ có thể hấp dẫn đến cùng giới. Linh Chu dạ sở dĩ đồng ý mang Ulysses đi sông khư. Chủ yếu là nhìn chúng hắn tiềm lực. Ulysses không đủ trăm tuổi liền có vũ trụ đỉnh cấp chiến lực. Mà cửu diệu tùng minh tử cùng tác thợ săn tại tương đồng niên kỷ lúc. Thực lực cũng không như Ulysses xuất chúng. Đơn thuần thân thể thiên phú. Ulysses có thể là thuần nhân loại đệ nhất nhân nếu như Lý Diêu không phải người. Loại người này nếu như có thể chìm đắm thần lực. Hiểu rõ lực lượng pháp tác, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, bất khả hạn lượng, xem ra, ta tới còn không tính trễ. Tuấn tử đối Ulysses phái đoàn rất có phê bình kín đáo. Thật muốn mang cái này ra hỏa cùng một chỗ sao? Toàn thân sáng lấp lánh giống tìm phối ngẫu. Có hắn tại, nhóm chúng ta vừa tới sông khư khả năng liền bị thần tộc phát hiện. Ulysses thân hình lóe lên. Xuất hiện sau lưng Tuấn Tử, ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhóm chúng ta đi sông khư là vì bịt mắt trốn tìm sao. Ta cái này thân phái đoàn thế nhưng là phát động chiến đấu tốt nhất biện pháp A. Nam môn lão đệ, vì bảo toàn cần, tháng này hết thảy đổi 4 tờ giấy nghỉ phép, kết quả đầu tháng liền sử dụng hết 2 cái. Ra sự quấn thân, đổi mới bất lực, thứ lỗi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.